Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285: Khuất phục mọi người. Thấy mọi người rơi vào yên tĩnh, Đoạn Lăng đi tới Triệu Tả bên người, đạp hắn một cước, sau đó cúi người xuống nói: "Ngươi tới nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, Lâm Diệu tất yếu ám hại ngươi sao?" Triệu Tả cả người kịch liệt run rẩy, một câu nói cũng không dám nói thêm nữa. Hắn làm sao tưởng tượng nổi Lâm Diệu không chỉ có thực lực cá nhân rất mạnh, khống chế sức mạnh càng là mạnh, chỉ là một nguyên trận liền đem hết thảy nguyên tổ truyền nhân người ứng cử thu thập ngoan ngoãn. Có thực lực như vậy, hắn nói cái gì nữa ám hại? Xác thực là đem người sở hữu làm nhược trí. Ai sẽ cảm thấy một con mãnh hổ sẽ ám hại một con run dế? Là Triệu Tà, là hắn cưỡng bức dụ dỗ chúng ta. Chúng ta mới theo hắn đến ám sát ngài. Lâm Diệu đại nhân, chúng ta là hành động bất đắc dĩ à? Đối với, chính là Triệu Tà, chúng ta là bị bức ép. Xin mời Lâm Diệu đại nhân minh tra. Nhận ra được không khí của hiện trường, Triệu Tả hai cái đồng lõa cũng nhịn không được nữa, bắt đầu lớn tiếng xin tha lên. Nghe được hắn, Triệu Tả sắc mặt một mảnh cho nguội, nằm trên mặt đất những người khác cũng là càng thêm xấu hổ, trực tiếp vùi đầu vào mặt đất. Vừa không có tới trước, bên trong đến cùng phát sinh cái gì, lúc này đã vừa xem hiểu ngay. Hắn ngày hôm nay cưỡng bức dụ dỗ các ngươi, các ngươi liền dám ám sát. Ngày khác những kia thần tộc cũng cưỡng bức dụ dỗ các ngươi, các ngươi là không phải còn sẽ làm như vậy. Đoạn Lăng ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm, nghe được mọi người tại đây sợ hãi không ngớt. Không, chúng ta không dám a. Ha ha, các ngươi có cái gì không dám? Ăn nhờ ở đậu còn cắn ngược lại chủ nhân một cái. Các ngươi như vậy bột phấn không sống tiếp cần phải. Địa cầu không cần các ngươi tới cứu vớt. Không, đừng có giết ta. Ta biết sai rồi. Nhưng mà hai người xin tha lời còn chưa nói hết, Đoạn Lăng liền lấy ra trường thương màu đen. Một người một thương, súng, xuyên thủng trái tim của bọn họ. Sau đó đập vỡ tan bọn họ ngũ tạng lục phủ, đem bọn họ tại chỗ chém giết. Những người khác thấy Đoạn Lăng nói giết người liền giết người, từng cái câm như hến. Dù cho là máu tươi dọc theo sàn nhà chảy tới bọn họ trên gương mặt, bọn họ cũng không dám nhúc nhích một lông. Lâm Diệu lúc này cũng rời đi chỗ ngồi, đi tới Triệu Tả trước mặt. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngày hôm qua ta liền để ngươi tự lo lấy qua. Nếu ngươi không quý trọng cơ hội này, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Triệu Tả thấy đồng bọn nhi đều chết rồi, dọa phải nói đều trở nên khó khăn cực kỳ, cả người run đến dường như run cầm cập. Lâm Diệu đại nhân, tha mạng, chỉ cần tha mạng chó của ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng được a. Lúc này trong lòng hắn hối hận dường như nước sông cuồn cuộn giống như vậy, liên miên không dứt, bất chi bất giác quần của hắn đều ướt, lại bị trực tiếp dưới nước tiểu. Đoạn Lăng, giết đi. Lâm Diệu chán ghét liếc mắt nhìn quần của hắn, sau đó trở lại chỗ ngồi bên trên. Người như thế hắn giết đều hiềm tay bẩn. Ha ha, ngày hôm nay lập tức giết ba cái đế cấp, thực sự là thoải mái. Không biết sau đó còn có cơ hội hay không nhiều hơn nữa giết mấy cái. Đoạn Lăng vừa nói một bên nanh cười một tiếng, sau đó một thương, súng, trực tiếp đâm xuyên Triệu Tả cái cổ. Máu tươi đột nhiên tung tóe, lâm hắn một thân, người chung quanh theo cả người run run một cái, sau đó vùi đầu địa càng sâu. Lâm Diệu thấy này phất phất tay, không trung cự trưởng đột nhiên tiêu tan, trên người mọi người lực áp bách cũng biến mất không còn tăm tích. Nhưng mặc dù như thế, lại không một người dám trước tiên đứng lên đến. Bọn hắn lúc này đừng nói hướng về Lâm Diệu thảo giải thích, liền ngay cả đại khí cũng không dám nhiều hơn nữa thở một cái. thực sự là trên đất hai bộ thi thể cùng còn ở bay nhảy Triệu Tả quá mức đáng sợ. Nhường trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ. Đứng lên đi, Lâm Diệu nhìn mọi người lạnh lùng thốt. Lại được Lâm Diệu mệnh lệnh sau, những người này mới chậm rãi bò lên. Chỉ bất quá bọn hắn đầu toàn bộ hạ thấp xuống, không dám nhìn thẳng Lâm Diệu. Mặc dù mọi người cùng là địa cầu nhân loại, nhưng ta cũng không phải làm từ thiện. Lâm Diệu dựa vào ghế tử trên, nhìn mọi người bình thản nói. Các người nhất định phải hiểu rõ một chút. Ở địa bàn của ta muốn nghe ta. Biết không? Mọi người nghe vậy gật đầu dường như đảo tỏi. Chỉ lo chậm một phân một lông. Biết biết. Hiểu rõ hiểu rõ. Nên. Ngoặc kép. Chuyện này liền như thế qua đi. Ta không hy vọng lại có thêm người buộc ta giết người. Còn có. Sau đó các ngươi ở Thái Sơn liền nghe Đoạn Lăng điều hành đi. Ta cũng lười quan tâm các ngươi. Lâm Diệu câu nói đầu tiên đem đám người kia phân chia thành Đoạn Lăng thuộc hạ, nhưng mà đám người kia lại không một dám phản đối. Càng không ai dám nhảy ra hỏi một câu tại sao. Nói cho cùng bọn họ là triệt để mà bị dọa cho sợ rồi. Một nắm giữ bất cứ lúc nào giết thực lực bọn hắn người. Không thể kìm được bọn họ không kính nể. Cho tới cái gì nguyên tổ truyền thừa, bọn họ đã quên hết đi. Lúc này muốn vật kia, cái kia không phải hiềm chính mình mệnh dài sao? Thấy không ai phản đối, Lâm Diệu đưa tay đem Triệu Tả hai cái đồng lõa hình thành nguyên phách thu vào Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong. Triệu Tả lúc này cũng đã máu tươi trôi hết mà chết. Hắn nguyên phách chậm rãi tái hiện ra. Thấy này, Lâm Diệu nhìn về phía Đoạn Lăng. Đoạn Lăng, cái này ngươi hấp thu đi. Tranh thủ đột phá đến đế cấp hậu kỳ. Đoạn Lăng nghe vậy thần sắc nghiêm lại. Quay về Lâm Diệu cúi chào. Tạ đại nhân ban thưởng. Lâm Diệu thấy này gật đầu cười. Sau đó hướng về cửa đi đến. Không thể không nói Đoạn Lăng người này mặc dù có chút hung hăng. Nhưng dù sao quân đội xuất thân. Lúc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Hơn nữa phân rõ được trường hợp. Ở trước mặt mọi người. Còn biết gọi hắn là đại nhân. Này ở lén lút căn bản không thể. Chuyện này qua đi. Toàn bộ Thái Sơn lập tức yên ổn đi. Cũng lại không ai làm yêu. Mỗi người tất cả đều ở nghiêm túc bế quan tu hành. Mà ở Thái Sơn ở ngoài. Thỉnh thoảng liền sẽ có người đến điều tra tình huống. Nhưng mà cuối cùng bọn họ tất cả đều thất vọng mà về. Bất kể là Lâm Diệu vẫn là cái khác nguyên tổ dự bị truyền nhân. Tất cả đều lựa chọn làm con rùa đen rút đầu. Tử thủ Thái Sơn không ra. Hạo Minh đám người tuy rằng ở bên ngoài. Cũng không dám nắm địa cầu nhân loại làm áp chế. Thực sự là bọn họ còn có một đám thần tử ở Thái Sơn trên giam cầm. Nhường bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Liền như vậy, song phương lẫn nhau rằng co. Trong nháy mắt tiểu nửa năm trôi qua. Ngày đó, địa cầu nguyên khí nồng độ đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở trong vòng một ngày dòng dã vọt lên gấp đôi. Không ít người tu vi bình cảnh ở ngày đó được đột phá. Chờ đến buổi trưa, mặt trời ánh sáng đột nhiên biến mất. Trong thiên địa âm u khắp trốn, tiếp theo, có hai tia sáng mang từ giữa bầu trời bắn về phía địa cầu. Hội tụ ở một cái nào đó điểm, Lâm Diệu đứng đỉnh Thái Sơn, nhìn cảnh tượng này, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng, nguyên tổ truyền thừa muốn xuất hiện sao? Chính vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, đánh tới người là Đông Phương Thiên Tinh, Lâm Diệu học trưởng. Cái kia hai tia sáng mang phân biệt đến từ hỏa tinh cùng mộc tinh. Trong đó hỏa tinh ánh sáng phát sinh nơi. Chính là hỏa tinh di tích. Ta biết rồi. Thiên tinh. Cái kia hai tia sáng mang tụ hợp nơi là ở nơi nào? Ta tra xét dưới. Ở Côn Lôn Sơn. Căn cứ vệ tinh biểu hiện. Thần tộc đám người kia đã xuất phát hướng về Côn Lôn Sơn chạy tới. Ta nhìn bọn họ là muốn ôm cây đợi thỏ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên đối mặt chung quy phải đối mặt. Lâm Diệu khá là bình tĩnh. Từ lúc nửa năm trước hắn liền biết ngày đó sẽ tới đến. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không ngoài ý muốn. Học trường nhất thiết phải cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ không sao. Lâm Diệu nói xong cắt đứt di động. Sau đó hắn khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Rất nhanh sẽ triệt để bao trùm chỉnh tòa Thái Sơn. Nhận ra được hơi thở của hắn. Bế quan tu luyện người toàn bộ đều từ chỗ tu luyện bay ra. Treo ở Lâm Diệu phía sau. Người sở hữu đi theo ta. Đi Côn Lôn. Phải. Đại nhân. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Cùng kêu lên đáp. Trong phút chốc Thái Sơn bên trên liền bị khí tức sơ xác tràn ngập. Tấu chương xong. Bằng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.